Thứ ba, ngăn chặn hắn nạp thiếp chẳng qua là một loại tư thái tỏ bày sự quan tâm của Ôn Tuyền đối với cháu gái mà thôi. Bản thân hắn nạp thiếp hay không nạp thiếp, nạp nhiều hay nạp ít đối với Ôn Tuyền chẳng có chút ảnh hưởng gì. Do đó, đây là điều có thể thương lượng. Hiện giờ kết quả đàm phán đã hoàn toàn phù hợp với phán đoán của Mạnh Thiên Sở. Hắn bây giờ mới đứng dậy, miệng cười mà mặt không cười, chắp tay nói: "Đa tạ Lý công công rồi, Mạnh mỗ nhất định không dám quên đại ân đại đức của công công, sau này tất có hậu báo." Lý công công bấy giờ mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. "Vậy Mạnh đại nhân, chúng ta thương lượng luôn chuyện thành thân đi. Chuyện này có nên thỉnh các vị phu nhân lên thương lượng không?" Mạnh Thiên Sở bảo nha hoàn mời Hạ Phượng Nghi, Tả Sai Âm và Phi Yến cùng lên, bản thân sau đó đem kết quả đàm phán thuật lại hết một lượt. Ba nữ tử nghe thế đều cho rằng đây là kết quả lý tưởng nhất. Tuy làm thế sẽ khiến Tả Sai Âm thiệt thòi, thế nhưng Tả Sai Âm là thiên sư, quyết định gả cho Mạnh Thiên Sở làm tiểu thiếp vốn đã cam nguyện tự giảm thân phận rồi. Hiện giờ trước đó có thêm một phu nhân cũng không cải biến địa vị làm thiếp của nàng, do đó cũng không sao. May là chuyện của Mộ Dung Huynh Tuyết cuối cùng cũng được giải quyết. Ba nàng rất cao hứng, hẹn nhau lát nữa khi xong chuyện sẽ đi rước Mộ Dung Huynh Tuyết về. Lý công công thấy mọi người không có ý gì khác, liền yên lòng hẳn, khôi phục thân phận sứ giả đưa dâu, dề dà nói: "Mạnh đại nhân, nếu như là đón dâu, tự nhiên không thể nói cưới là cưới được. Chúng ta phải theo quy củ, tiến hành từng bước mới được." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ: "Dù gì ta cũng không gấp, các người giỏi lắm là mang người về trước, chờ họp bắt tự, định lễ vật, chọn ngày cưới gì đó, xong rồi mới thành thân cũng chưa muộn." Họp bắt tự có nghĩa là 8 chữ ghi ngày sinh tháng đẻ. Lý công công dùng con mắt sặc nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở, ho khan 2 tiếng rồi dùng giọng gia trưởng nói: "Về chuyện 8 chữ ấy à, Ôn đại nhân đã sớm tìm người họp rồi, đồ gia trang của tiểu thư cũng đã mang theo rồi, còn ngày thành thân..." Mạnh Thiên Sở nghe thế hơi thấy kỳ quái: "Lý công công, 8 chữ ngày sinh của ta các ông sao mà biết được vậy?" "Mạnh đại nhân, ngài quên rồi sao? Ôn đại nhân là Hán đốc Đông Hán mà." Mạnh Thiên Sở giơ ngón tay cá lên bội phục gật đầu, trong bụng thì thầm cười: "Bọn lão vốn lấy 8 chữ ngày sinh của tên Mạnh Thiên Sở thiếu gia khi trước, như vậy thì còn đúng cái con khỉ mốc gì nữa đây, mà dù gì thì cũng là đoán mò, thôi ra sao mặc kệ." Lý công công lại nói: "Sau khi tính ngày tháng rồi, hôn kỳ định vào ngày 8 tháng này, bái thiên bái địa thành thân." "Hả?" Hạ Vượng Nghi và Mạnh Thiên Sở không nhịn được mà đồng thời kêu lên: "Ngày 8 tháng này ư? Hôm nay đã là ngày 3, chỉ còn có 5 ngày nữa. Bọn họ thì không lo thời gian không đủ chuẩn bị hôn sự, mà lo là có chút thời gian như vậy làm sao đối phó với cô ảo Ôn Nhu đanh đá kia đây." Sau khi định ngày tổ chức hôn lễ xong, Tả Dư Âm phụ trách chủ bị hôn lễ. Mạnh Thiên Sở vốn định tự thân đi thỉnh Mộ Dung Huynh Tuyết về lại, thế nhưng bị Hạ Phượng Nghi nói cứ để nàng đi, vì nữ nhân với nhau cũng dễ nói chuyện và cũng hiện rõ thành ý hơn một chút. Mạnh Thiên Sở cuối cùng đành đáp ứng, để cho Chu Hạo, Lý Tâm Tĩnh đưa Hạ Phượng Nghi, Phi Yến đến chỗ ở của Mộ Dung Huynh Tuyết lần nữa, nhất quyết lần này phải rước cho được nàng về. Sau khi họ đi rồi, Mạnh Thiên Sở bèn ra hậu hoa viên. Từ trước, Mạnh Thiên Sở chỉ cần có thời gian là lại ra đây ngồi chơi, xem cá vàng tự do tung tăng bên dưới ao, cây liễu đong đưa, hoa hồng khoe sắc. Trong vườn tường vi, nguyệt quế, hải đường, mọi thứ đều thật dễ chịu. Sau khi đến nơi này, dừng lại cạnh lưng đình, hắn không rời bước được nữa mà nhìn về cái lâu nhỏ Mộ Uyên Các ở xa xa. Cái lâu nhỏ đó vốn trước đây để dành cho Tả Sai Âm và Hạ Phượng Nghi, hai người đều thích đọc sách. Nhưng sau khi sửa sang xong, hai người đều hiềm không thuận tiện, lên nhà rồi mới tới được đó. Hiện giờ trong đó có ra một nữ nhân, và nữ nhân đó sắp làm người đàn bà của hắn. Ôn Nhu đứng trên lầu đã sớm nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đi đến từ xa. Cô ả đã quậy chán rồi, mắng chán rồi, đã bị giam ở đây đến mấy ngày, ngoài trừ người hầu mang cơm nước thì chẳng nhìn thấy ai khác. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám đối xử ngược đãi và coi thường ả như vậy. Ả ta tự sự phẫn nộ ban đầu giờ đã biến thành nỗi ai oán ngập tràn. Nhìn nam nhân khiến cho ả mắng qua ngàn vạn lần, càng đi lại càng gần, để rồi tự nhiên dừng lại, đứng xa xa nhìn qua phía bên mình. Ả vô thức trốn sau góc cột, thò đầu ra nhìn nam tử mặc trường sam màu xanh, thân hình cao lớn dưới lầu. Ả thậm chí có thể nhìn thấy được đầu mi nhíu chặt và vành môi hơi nhích lên của hắn. Ả trước đây chẳng mấy chú ý đến Mạnh Thiên Sở,

dùng ngón tay chỉ ba nàng rồi nói: "Cô mở to con mắt ra mà coi, ta sao chẳng cảm thấy cô có điểm nào có thể bì với ba vị phu nhân như hoa như ngọc của ta hết vậy? Vậy ngươi vì sao lại mặt dày mày dạn đòi cưới ta? Ta muốn đi, ngươi bỏ ra cho ta đi." Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng, lập tức bảo Lý Tâm Tính cởi trói cho ả nói: "Cô là muốn đi thì cứ thả cho cô ta đi, dù gì thì ta cũng không thèm, cô ta tự muốn đi, nào có quan hệ gì đến ta." Lý Tâm Tính hơi chần chừ, cuối cùng rồi cũng bước tới cởi trói cho Ôn Nhu. Ôn Nhu hoạt động tứ chi một chút, bán tín bán nghi bước đi hai bước, phát hiện quả thật không có ai ngăn lại, bèn nhanh nhẹn chạy ra ngoài, thoát cái đã không còn bóng dáng đâu nữa. Hạ Phượng Nghi lo lắng nói: "Trễ như vậy mà một cô nương ra ngoài, lỡ khi..." Mạnh Thiên Sở nói: "Mọi người đều thấy rồi đấy, là cô ta muốn đi, lại còn nói ta là cóc nữa. Ta dù sao cũng không thể cưỡng bách một con thiên nga khuất thân ở với ta được." Hạ Phượng Nghi và mọi người không biết Mạnh Thiên Sở rốt cuộc đang toan tính cái gì, đều đưa mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cười cười nói tiếp: "À, có thể chạy thoát thì tốt biết mấy, các nàng không chú ý sao? Người của Đông Hán chúng ta đã sớm hóa trang thành các loại nhân vật bảo hộ xung quanh khu trạch viện này, thế nhưng không phải là do ta an bài đâu nha. Đây khẳng định là Ôn đại nhân đã sớm liệu tới chiêu bài này của Ôn Nhu rồi, cho nên đã an bài sẵn. Ta còn mong cho á trốn thoát được đây này." Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người vừa ăn sáng xong, nói cười từ phòng ăn bước ra thì đã thấy Ôn Nhu đứng ở cửa cổng, bên cạnh còn có thêm Kha Càn. Mạnh Thiên Sở vội vã bước lên hành lễ với Kha Càn, nhưng không thèm ngó Ôn Nhu đến nửa con mắt. Kha Càn cười nói: "Ta đưa Tiểu Nhu về lại cho cậu đây." Mạnh Thiên Sở nói: "Chi phủ đại nhân tự thân đến đây, thật là làm cho Mạnh mỗ nở mặt nở mày. Tỉnh đại gia, vào phòng khách ngồi đi." Nói xong, hắn vội vàng rước Kha Càn vào trong nhà. Kha Càn ngồi xong, Mạnh Thiên Sở liên tiếp giới thiệu ba vị phu nhân của mình. Kha Càn nhìn qua liền cười nói: "Quả là trăm danh không bằng một thấy, hiền điệt quả là điềm phúc không nhỏ. E là mỹ nữ của Hàng Châu ta đã bị cháu rước về nhà hết rồi." Mạnh Thiên Sở cười nói: "Thật là để cho đại nhân cười rồi." Kha Càn nhìn Ôn Nhu, đưa mắt ra hiệu cho cô ả, thấy cô ả chẳng động đậy gì liền nói: "Ta đã giáo huấn qua cháu nó rồi, thấy cũng gần đến ngày thành hôn, sao có thể nói đi là đi được. Thế nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên cháu nó xa cha mẹ, hơn nữa cũng sắp làm tân nương rồi, trong lòng tự nhiên thấp thỏm. Hiền điệt xin đừng để tâm." Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới nhìn lên nhìn xuống đánh giá Ôn Nhu, xong cười ha ha đáp: "Vịt xám, không, thiên nga cô nương, không phải là muốn bay hay sao? Sao lại quay trở về vậy? Ha ha, xem ra thiên nga cô nương còn chưa nỡ bỏ cái địa bàn của cóc tía nhà ta đây rồi. Thế nhưng cóc tía nhà ta cũng biết cắn người đấy, cô hãy coi chừng cái đám lông trắng bạch của cô." Chẳng mấy chốc, ngày thành hôn của Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu cũng đến. Mạnh gia đại viện khắp nơi đều vui mừng hớn hở. Những người đáng phải mời, Hà Phượng Nghi đều đã gửi thiếp mời trước đó hết rồi. Trong ngoài Mạnh phủ, chỗ nào cũng treo đèn kết hoa, chữ hồng ngoài cổng thật to, kèn trống thanh la trong vườn cũng vang vọng khắp nơi. Cháu gái của Hán đốc Đông Hán đương thời kiêm tư lễ giám trưởng Ấn Thái Giám, đại hồng nhân của Hoàng thượng Ôn Tuyền Ôn đại nhân lấy chồng, mà các nhân vật có vai vế ở Hàng Châu phủ ai không dám có mặt đây. Tuy phủ của Mạnh Thiên Sở đã rất rộng rồi, nhưng người chật đến nỗi ngồi không đủ chỗ. Chi nội có bố chính sứ của Chiết Giang, chi phủ Hàng Châu, đồng chi, quan viên thất phẩm từ chi huyện trở lên, cùng thiên hộ, bá hộ của Cẩm Y vệ và vệ sở cũng đã ngồi đầy vườn Mạnh phủ. Những tân khách và quan lại còn lại chỉ đành ngồi ở bàn được bày ra hẳn ngoài đường lớn. Ở hậu hoa viên, Hà Phượng Nghi và Lý Tâm Tính dẫn theo hai nha hoàn, trong tay bưng mâm đầy đồ cưới cô dâu, án chiếu theo trình tự đón dâu mà tiến hành. Ôn Nhu thấy dưới lầu có người tới, vội vã nằm lên giường giả vờ ngủ. Hạ Phượng Nghi bước đến cạnh giường, thấy mi mắt của Ôn Nhu nháy nháy, biết là giả vờ, bèn nói: "Ôn Nhu cô nương, thời giờ sắp đến rồi, hãy dậy thay y phục đi thôi." Ôn Nhu ngồi phắt dậy nói: "Để ở đó, ta tự thay là được." Hạ Phượng Nghi bảo: "Hãy để nha hoàn giúp cô mặc mới được, những nghi phục này rất khác với y phục ngày thường chúng ta mặc, tự mặc không được đâu, hơn nữa còn phải chải đầu, hóa trang này nọ nữa." Ôn Nhu giống lên: "Ngươi nói xong hay chưa? Có phải là nhất định khiến bổn tiểu thư nổi nóng thì ngươi mới chịu đi hay sao?" Hà Phượng Nghi không ngờ ả lại như vậy, nhưng không có tức giận, mỉm cười lui ra một bước nói: Cô cũng biết rồi đấy, Lý Công Công đã chuyển lại lời, nói thúc thúc Ôn đại nhân của cô đã thụ quyền cho lão gia nhà ta. Nếu như cô khi thành thân rồi mà còn giữ bản tính, không giảng gì đến nữ đức, không vẹn đào làm vợ, thậm chí làm trái cương thường, thì lão gia nhà ta có thể dùng biện pháp xử lý đối với cô. Xong nàng quay sang nhìn Lý Tâm Tĩnh. Lý Tâm Tĩnh mặt không biểu tình, bước lên nói: Tiểu thư, lão thân phục thị tiểu thư, mang mũ, khăn và áo quá. Ôn Nhu biết lão thái bà này rất lợi hại, lên đành đứng dậy, không tình không nguyện nói: Mặc thì mặc, chẳng phải là đấy người hay sao, có gì đâu mà hay chứ. Lúc này thì vườn trước đã tranh trống vang trời rồi. Lúc làm lễ, lễ bái thiên địa, Ôn Nhu như con rối vậy, không lên tiếng cứng đờ. Bái thiên địa xong, à quỳ xuống dâng rượu cho Hạ Phượng Nghi. Tuy làm thật sự, nhưng không nói một lời nào. Khi đến lượt Tà Giới Âm và Phi Yến, hai tiểu thiếp dâng rượu kính cho ả, ả tiếp lấy uống cạn, xong bỏ chung rượu trở lại mâm, chẳng nói một lời. Đối với Mạnh Chân Sở mà nói, ba lần kết hôn, ba lần làm tân lang đã không còn khổ sở như lần đầu, nhưng có vẻ như thời gian trôi đi rất chậm, khó khăn lắm mới xong các trình tự. Hắn chờ mỏi mòn, đến khi sắp hết chịu nổi rồi thì mới xong. Lúc này thì một câu nói lớn chợt vang lên: Tân lang tân nương, nhập động phòng. Mạnh Thiên Sở lúc này cũng trở thành bù nhìn, dẫn Ôn Nhu vào phòng. Nha hoàn đưa hai người đến giường ngồi xuống, nói lời chúc phúc xong lui ra, đóng cửa bỏ hai người lại. Hắn lập tức nằm vật xuống giường. Ôn Nhu chỉ nghe tiếng phịch một cái, cũng không nói gì. Đầu ả bị trùm kín bằng khăn hồng, do đó chỉ thấy cặp chân bò thõng xuống đầu giường. Trong phòng rất an tĩnh, ngoài cửa có một đám trẻ hiếu sự áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng chẳng có tiếng động nào trong phòng, bèn cụt hứng lui ra. Ôn Nhu cuối cùng cũng không nhịn được, liền hỏi: Mạnh Thiên Sở, vì sao không tháo khăn che mặt cho ta? Mạnh Thiên Sở đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe Ôn Nhu hỏi thế, cứ tưởng rằng mình nghe lầm. Hắn mở mắt ra nhìn, thấy nữ tử khắp người mặc đồ đỏ hồng đó vẫn còn ngoan ngoãn để khăn trùm đầu. Hắn cảm thấy tức cười, và thế là cất tiếng hỏi: Nương tử, nàng chẳng lẽ là nóng lòng chờ không nổi tới lúc cùng tấn công động phòng hay sao? Ôn Nhu nghe thế liền lột khăn trùm đầu quăng lên người Mạnh Thiên Sở, đứng phắt dậy. Thấy Mạnh Thiên Sở đắc ý cười đều nằm ở đó, mặt liền đỏ bừng. Dù gì thì cô nàng lớn như thế, mới lần đầu tiên cùng nam nhân đơn độc ở chung một chỗ, và cô ả cũng biết rất rõ là nam nhân trước mặt đây chính là trượng phu của mình. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu đỏ mặt liền bật cười lớn hơn. Ôn Nhu thẹn quá hóa giận, bước tới chỉ mặt Mạnh Thiên Sở hỏi: Mạnh Thiên Sở, ngươi cười cái gì? Mạnh Thiên Sở ngồi hẳn dậy, cởi hoa hồng trên người xuống, sau đó mở nút cổ. Ôn Nhu tưởng hắn định cởi y phục, vội vã đưa hai tay che giữ trước ngực hỏi: Ê, ngươi định làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cười hi hi, ra vẻ háo sắc: Nàng thật đúng là kỳ đó nha, tiến vào động phòng rồi nàng còn hỏi định làm cái gì sao? Ôn Nhu hoảng sợ, vội vã lùi lại mấy bước bảo: Ngươi đừng qua đây, ngươi qua đây ta la lên đấy. Mạnh Thiên Sở ngửa cổ cười dài một tiếng, chợt thu niễm nét mặt, lạnh lùng nhìn Ôn Nhu một cái bảo: Cô yên tâm, một con cóc thì nhất định sẽ không nảy sinh hứng thú tình ái gì với con vịt hoang đâu. Do đó, cho dù cô có lột chuồng nằm dạng hai chân ra, ta cũng lời chẳng thèm nhìn cô đến nửa con mắt. Cô cố yên tâm lo mà nằm mơ cái mộng vịt trời của cô đi. Nói xong, hắn đứng dậy định đi ra ngoài. Ôn Nhu thấy hắn định đi liền thở phào yên tâm, nhưng khi thấy hắn đi ra đến cửa đột nhiên dừng lại thì giật nảy mình, đưa hai tay khẩn trương túm chặt lấy váy của mình. Mạnh Thiên Sở quay lại nhìn cô ả mỉa mai nói: Bắt đầu từ hôm nay cô là phu nhân của Mạnh Thiên Sở ta, nhị phu nhân. Ngoài ra trong nhà còn có hai người thiếp nữa, tuy nói là sắp sau cô, thế nhưng mà trong thâm tâm ta, bất kỳ ai trong số họ cũng quý hơn cô gấp trăm lần. Cô hãy rõ cho ta điểm này, nếu mà cô có điểm nào không phải với họ, ta sẽ không khách sáo với cô đâu. Mạnh Thiên Sở dừng lại một chút xong lấy tiếp: Tam tòng tứ đức ắt cô biết, do đó hãy sống yên ổn cho ta, thu lại hết cái gọi là tính tình tiểu thư ngày nào đó đi. Nếu không coi chừng ta trói cô lại, sau đó đem con vịt hoang cô vặt sạch hết lông. Nói xong hắn đá cửa bỏ đi. Ôn Nhu giống như nằm mộng vậy, ngẩn ra một hồi, cuối cùng chỉ về hướng bóng dáng đá khuất của Mạnh Thiên Sở, vừa khóc vừa gào: Mạnh Thiên Sở, coi như ngươi giỏi. Mạnh Thiên Sở bước ra khỏi phòng của Ôn Nhu, rồi cả đêm không quay lại mà đến ngủ ở phòng của Tà Giai Âm. Đến sáng ngày hôm sau, Tà Giai Âm hầu hạ hắn mặc quần áo,

Trong phòng, ngoài cái bàn dài còn có mấy cái ghế, bên tường còn có dàn trúc làm giá sách. Bước tới giá sách, Mạnh Thiên Sở phát hiện còn có một cây đàn tỳ bà, trên đã bám đầy bụi. Hắn cầm lên, khẽ dùng chổi lông gà quét bụi bám trên đó, nhìn kỹ một chút rồi đặt trở lại. Xem ra đây là thư phòng của chủ nhân. Từ sách đặt trên giá mà xét, Thủy Mộc Nham xem ra là một nữ tử rất tài hoa. Đột nhiên hắn nhìn thấy mấy bức họa đựng trong bình họa ở góc phòng, liền lấy ra đặt lên bàn, phủi bụi đi, mở một bức trong đó ra xem. Khi mở hết, không ngờ dài những 2 mét, rộng 1 mét. Hắn dùng cây xào treo bức vẽ lên tường, một mỹ nữ như sống dậy trên bức vẽ. Mạnh Thiên Sở quan sát bức họa, thấy người vẽ bức họa này ngoài công phu thượng thừa ra, còn có vẻ như rất hiểu nữ tử trong bức vẽ. Nhân vì y có thể đem ánh mắt u oán của nữ nhân khắc họa lên từng nét bút lâm ly tận trí. Khi nhìn kỹ thêm nữ tử trong bức họa, sau lưng có mấy đóa mẫu đơn nở rộ. Nữ tử mặc quần áo đỏ, ngực áo kéo trễ, lộ ra ngò ngực đầy đặn, mặt như phù dung, mày tựa lá liễu, ánh mắt còn thu hút lòng người hơn cả hoa đào. Da trắng như tuyết, tóc đen vấn lên, mái cao cao, trên đầu đầy châu báu lóe mắt, môi hồng hơi nhướn lên, xác thực là mỹ nữ tuyệt sắc. Ở góc trái của bức họa có một bài từ: Thu thiên nhân tán tiểu đình không, xạ lành đăng hòn sầu nát lòng, độc kiêu không dai lừng nạ phong, nguyệt mông lung nhất thụ lẻ hoa tế vũ trung. Ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Lâu nguyệt cư sĩ tặng người trong mộng. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 51 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Chúc các bạn nghe chuyện có những giây phút vui vẻ, thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại.